Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, Động Cổ Gia. Là muốn chết, Định Châu Tây cảnh đại loạn, biểu thị Thượng Vũ Đại Lục triệt để náo động, vô số thế lực bắt đầu công kích lẫn nhau, bắt đầu lẫn nhau chinh phạt, dần dần, thế tục quân đội cũng bắt đầu bị một ít thế lực điều động. Chân chính đại hỗn loạn thời đại mở màn, chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, võ giả chiến đấu, thăng cấp làm đại lục chiến đấu. Một tháng sau, bởi vì vô số cường giả tiến vào tạo vật chi thành, mất đi lực lượng tuyệt đối Hoa Vinh thành, cuối cùng khó mà chống cự âm dương phái, bị hắn công hãm, triệt để trở thành lịch sử. Tây Lương thành thế lực cũng tại công thành cướp trại, đem xung quanh tông môn cùng gia tộc từng cái càn quét, không ngừng mở rộng lấy địa bàn của mình cùng tài nguyên. Toàn bộ Tây cảnh loạn thành một đoàn, vô số nhà tộc bởi vì không có cường giả tọa trấn, thảm tao bị diệt, âm dương phái cùng Tây Lương thành cường thế, gần như càn quét Tây cảnh hết thảy. Bất quá, có một chỗ bọn hắn đều không có lựa chọn công kích. Đó chính là ở vào Tây Nam vị trí Quy Nguyên kiếm phái. Bởi vì bọn hắn biết, cái này tông môn có hắn trưởng giáo phu nhân, võ thánh cảnh giới Long Linh tọa trấn. Có thể nói, tại Tây cảnh thậm chí Thượng Vũ Đại Lục, vô số tinh anh tiến vào tạo vật chi thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo trì sức chiến đấu thế lực một trong. Liền có Quy Nguyên kiếm phái, bởi vì tại Cổ Mộc tiến vào trước, từng dặn dò qua Long Linh, không cho phép môn hạ đệ tử tiến vào tạo vật chi thành. Đương nhiên, cũng không chỉ chính Cổ Mộc có dự kiến trước, rất nhiều châu cấp thế lực cũng đều không có đem tinh anh toàn bộ đầu nhập tạo vật chi thành bên trong, ở trong đó liền có Cửu Châu thiên tài chỗ gia tộc. Cho nên, hỗn loạn thời đại mở ra về sau, bọn hắn vẫn có lực lượng tuyệt đối, thậm chí tại chính mình sở tại địa phương, quét ngang lấy hết thảy, tụ lại lấy tài nguyên, tạo vật chi thành xuất hiện, hấp thu vô số tinh anh, chân chính được lợi thì là thương gia. Bởi vì trừ Thương Sùng Liên bên ngoài, bọn hắn căn bản phái võ giả tiến vào tạo vật chi thành. Cao cường nhất người là võ thánh, cái này tại Thượng Vũ Đại Lục, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm lực lượng, mà lại, tại thiên hạ đều loạn thời điểm, thương gia một mực điệu thấp, cũng không định tại trong loạn thế làm chút gì. Không phải bọn hắn không muốn làm chút gì, là bởi vì bọn hắn đang chờ Thương Hoàng Tề tấn cấp võ thánh hậu kỳ. Thương Hoàng Tề, Thương Hoàng Quyền đại ca, thương gia nhị thánh một trong, người này lâu dài bế quan, tu vi đã đạt tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá gần trong gang tấc, cho nên thương gia một mực chờ đợi hắn. Một khi hắn đột phá võ thánh hậu kỳ, thương gia liền sẽ có hành động, bởi vì bọn hắn đã ý thức được, tạo vật chi thành quan bế, vây khốn 5 vạn tinh anh. Thậm chí là lục đại quốc cấp thế lực võ thánh cường giả. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một lần cơ hội thật tốt. Tại các châu loạn cả một đoàn cháo thời điểm, chỉ có ở Trách Tây Bắc chi địa Tào Châu không có chịu ảnh hưởng. Đây là bởi vì La Gia không có phái ra tuyệt đối chủ lực tiến vào tạo vật chi thành. Vẻn vẹn chỉ có La Lão Gia Tử cùng mấy tên võ vương đi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì La Mật, cái này nữ nhân thông minh, xem trọng không phải tạo vật chi thành, nàng coi trọng về sau phải chăng có năng lực tranh bá thiên hạ. Mà lại biết, pháp khí ra mắt, quốc cấp thế lực xuất hiện, coi như đi đoạt, cũng không nhất định sẽ là chính mình. Đã như vậy, làm gì tham gia náo nhiệt, không bằng an tâm ở nhà phát triển quân đội, bồi dưỡng mình thế lực. Tại nàng cực lực ngăn cản hạ, La Lão Gia Tử chỉ đem mấy tên tùy tùng tiến về tạo vật chi thành. La Gia tinh anh sức chiến đấu cũng không có tổn thất. mà lại bởi vì tại Tào Châu thuộc về tuyệt đối bá chủ. Coi như bên ngoài loạn thiên, nơi này vẫn giống như trước đây hài hòa. Đương nhiên, những châu khác hỗn loạn, nàng là hiểu rõ. Một tháng trước, tạo vật chi thành bên trong võ giả chậm chạp không ra. Nàng liền dự cảm đến lấy hậu thiên hạ muốn loạn, cho nên sớm tại biên cảnh bố trí quân đội, đề phòng có người thừa dịp loạn đả kiếp. La Mật an bài như thế, cũng coi là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì cái khác mấy cái châu đều tại đấu tranh nội bộ. Kia có công phu để ý tới những châu khác. Tào Châu mặc dù hòa bình vẫn y như là, nhưng La Gia có ít người tâm lại không hòa bình. La Lão Gia Tử tiến vào tạo vật chi thành 2 tháng. Chậm chạp chưa về, đây là một kiện đại sự. Dù sao nước không thể một ngày không có vua, gia không thể một ngày vô chủ. La Gia rất nhiều dòng chính bắt đầu nhảy ra, thậm chí nhiều lần tổ chức gia tộc hội nghị, thảo luận do ai đến tạm thời tiếp nhận La Gia gia chủ chức vị. Thụ nhất La Gia gia chủ xem trọng 2 vị dòng chính La Nhân cùng La Chính, cũng bắt đầu tranh phong tương đối, muốn tạm thời tiếp nhận gia chủ dụng tâm rõ rành rành. La Gia rất nhiều dòng chính âm thầm phân cao thấp, muốn tranh đoạt vị trí gia chủ sự tình, tại trên phố đều có tin đồn, cho nên hơn 1 tháng đấu đến đấu đi, từ đầu đến cuối không cách nào định ra ai tới nhận chức lâm thời vị trí gia chủ. Một ngày nào đó, La Gia phòng hội nghị, La Mật ngồi ở bên thủ, nghe bên cạnh chính mình Đường Ca La Chính nói, chư vị trưởng lão, hôm nay thiên hạ đều loạn, đối ta La Gia đến nói là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Ta cho rằng, ở thời điểm này, xuất binh Định Châu, diệt Âm Dương Phái cùng Tây Lương Thành, từ đó mở rộng Tào Châu lãnh thổ. Lời vừa nói ra, phòng hội nghị lập tức lâm vào yên tĩnh. Hiển nhiên, những trưởng lão này cùng La Gia dòng chính nhỏ tập đoàn đều đang nghĩ lấy làm sao trở thành tạm thời gia chủ. Không có người cân nhắc thừa cơ xuất binh, khai cương khoách thổ, Đường Ca nói không sai. Chúng ta cùng hắn ở đây đối chọi gay gắt, tranh đoạt quyền lực, không bằng một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, xuất binh Định Châu, từ đó thu hút được nhiều tư nguyên hơn cùng địa bàn. Một thanh niên ước chừng 20 La Gia dòng chính đứng lên, biểu thị đồng ý. La Mật biết, gia hỏa này là La Chính đồng đảng. Chính Nhi nói không sai, ngồi ở vị trí đầu vị bên cạnh là La Gia Tam Gia La Vũ. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra, tiến vào tạo vật chi thành cường giả vô số, bây giờ qua hơn 2 tháng không thấy ra đến, căn cứ thành bên trong truyền ra thanh âm, giống như tổng cộng có 18 tầng, như vậy có thể thấy được, cần thời gian rất lâu. Đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể xuất binh, đem hỗn loạn không chịu nổi Định Châu Tây cảnh ăn hết. Lão nhân này nói rất nhẹ nhàng, thật giống như Định Châu Tây cảnh là một khối dê đợi làm thịt. Kỳ thật vô luận từ thực lực, vẫn là thế tục binh lực, Tào Châu đều dẫn trước tại Định Châu Tây cảnh. Dù sao cái trước là một cái hoàn chỉnh đại châu, mà cái sau thì là nửa cái nhỏ châu. Nhất là 1 tháng hỗn chiến, sức chiến đấu nghiêm trọng hạ xuống. Nếu như 2 châu khai chiến, Tây cảnh hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. La Vũ duy trì La Chính, La Mật không có cảm giác được ngoài ý muốn. Bất quá, nàng đối ý nghĩ này khịt mũi coi thường, thế là cười nói ra, Tam gia gia, không nên quên, Định Châu Tây cảnh mặc dù rất loạn, nhưng Quy Nguyên kiếm phái từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Cổ Mộc thê tử Long Linh tọa trấn Kiếm Sơn, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu những này đã từng cao tầng đều đang bế quan. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất binh tiến công Tây cảnh, đến thời điểm bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ ngồi không yên. La Chính đem ánh mắt rời về phía La Mật, trong con người có mấy phần nghiền ngẫm, tiếp theo cười lạnh nói, Đường muội, kỳ thật chúng ta đều biết ngươi cùng Cổ Mộc đi rất gần, Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của La Gia, không phải Cổ Gia người. La Mật nghe vậy mặt lạnh lùng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, La Chính, ngươi có ý tứ gì? La Chính cười cười, nói, ta ý tứ rất đơn giản, ngươi là người của La Gia, cánh tay đừng hướng ra phía ngoài ngoặt. La Mật sắc mặt càng thêm âm hàn, nhưng sơ qua đi, nàng lại đột nhiên nở nụ cười, sau đó hai tay ôm ngực, nói, Đường ca đã nghĩ ra binh Định Châu, ta không có năng lực ngăn cản, bất quá, nghề này quân đánh trận không phải cho trẻ con, nếu như thất bại, trách nhiệm coi như lớn, cái này không nhọc Đường muội nhọc lòng. La Chính liếc nàng liếc mắt, sau đó cười lạnh nói ra, nếu như cầm Thanh Vũ Thành Cổ Gia tiến về Định Châu, ta tin tưởng Quy Nguyên kiếm phái Long Linh khẳng định sẽ rất phối hợp tiếp tục điệu thấp xuống dưới. 3. La Mật bỗng nhiên đứng lên, non mịn tay nhỏ đập vào trên mặt bàn, đôi tròng mắt kia bên trong có khó mà che giấu sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói, La Chính, ngươi dám động Cổ Gia, là đang tìm cái chết. Ở đây tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới. Cái này cho người ta một loại nhu nhược nữ nhân, sẽ có tức giận như thế một lần. Thật chẳng lẽ như truyền ngôn như vậy, cùng Cổ Mộc có không tầm thường quan hệ. La Chính không nhìn La Mật ánh mắt giết người, ngược lại cao hứng phi thường. Bởi vì hắn muốn liền loại hiệu quả này, làm cho tất cả mọi người đều biết, nữ nhân này chung quy là nữ nhân, vì mình người yêu. Ngay cả gia tộc lợi ích đều sẽ bỏ qua. La Mật lạnh lùng nhìn xem hắn, tiếp tục nói, La Chính, ngươi có thể xuất binh Định Châu, ngươi có thể chinh phục thiên hạ, nhưng ngươi tốt nhất đừng vọng tưởng động Cổ Gia, bởi vì dạng này liên lụy không chỉ là chính ngươi, còn có toàn bộ La Gia. Ha ha, La Chính cười ha hà, sau đó chỉ vào La Mật, nói ra, nếu như Cổ Mộc không có tiến vào Tạo Vật Chi Thành, ta có lẽ không dám động Cổ Gia. Nhưng bây giờ hắn đi vào, ngươi cho là hắn có thể tại quốc cấp thế lực trước mặt còn sống ra sao? La Mật cười lạnh nói, La Chính, đừng quên, Gia Gia cũng tại Tạo Vật Chi Thành bên trong. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là tại nguyền rủa lão nhân gia ông ta. Lời vừa nói ra, ở đây mấy vị trưởng lão nhao nhao đem ánh mắt rời về phía La Chính. Mà hắn gấp vội vàng nói, ta không nói, là ngươi nói, La Chính, ngươi muốn đánh Định Châu, tùy ngươi, nhưng có ta ở đây, Cổ Gia ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không đừng trách ta trở mặt. La Mật không muốn cùng hắn rông dài, đem lời này quẳng xuống về sau, liền rời đi phòng họp. Gặp nữ nhân này rời đi, La Chính thừa cơ nói ra, Tam gia, con gái lớn không dùng được, La Mật đã bị Cổ Mộc cho mê hoặc. La Vũ khoát khoát tay, nói, Chính nhi, động Cổ Gia chuyện này, con muốn cần thận trọng cân nhắc, dù sao Quy Nguyên kiếm phái có hai tên võ thánh, nếu như đem bọn hắn bức gấp, cũng không phải chuyện gì tốt. Cái khác đang ngồi cao tầng cũng là nhao nhao gật đầu. Rất hiển nhiên, thời khắc này La Gia, không có ai đi quan tâm Cổ Mộc, ngược lại là quan tâm Long Linh cùng nàng khế ước thú. Đi ra phòng họp, La Mật đem ánh mắt rời về phía Tạo Vật Chi Thành. Trong lòng ngầm thầm nghĩ, ta cái này ngớ ngẩn Đường ca, lại muốn đánh Cổ Gia chủ ý. Thật không biết đạo Gia Gia làm sao lại coi trọng hắn. Nàng là ưa thích Cổ Mộc, cũng hướng về hắn, nhưng cái này đều xây dựng ở quan hệ hợp tác bên trên. Cũng không có đối La Gia mang đến cái gì chỗ xấu. Tương phản, có lẽ trong tương lai không lâu, còn sẽ có vô số chỗ tốt. Thế nhưng là La Chính cái này ánh mắt thiển cận người. Vậy mà vọng tưởng đi động Cổ Gia. Như vậy, La Mật không hoài nghi chút nào, làm Cổ Mộc từ Tạo Vật Chi Thành ra, La Gia cùng Quy Nguyên kiếm phái quan hệ khẳng định chuyển biến xấu. thậm chí sẽ triệt để dẫn bạo cái sau nộ hòa. Cái này hậu quả nàng không dám nghĩ, cho nên ngầm thầm nghĩ, xem ra Cổ gia nhất định phải rời đi Tào Châu, tiến về Quy Nguyên kiếm phái. La Mật dự định để Cổ gia di chuyển, tiến về Quy Nguyên kiếm phái sẽ an toàn hơn một số. Mà lại, một khi rời đi Tào Châu, La Chính liền không có cơ hội động thủ. La gia cùng Quy Nguyên kiếm phái cũng sẽ không bởi vậy chơi cứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.